đã được đọc tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Các đại đức ni được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Dứt Sekhiya. Sekhiya Nithita. Chương 7. Chương các pháp dàn xếp tranh tụng. Adhikarana Samatha Dhamma. 503. Bạch chư đại đức ni, bảy pháp dàn xếp tranh tụng này được đưa ra đọc tụng nhằm đưa đến sự dàn xếp, nhằm đưa đến sự giải quyết các sự tranh tụng đã sanh khởi hoặc chưa sanh khởi, nên áp dụng cách hành xử luật với sự hiện diện Sammukha Vinayo, nên áp dụng cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ Sati Vinayo, nên áp dụng cách hành xử luật khi không điên cuồng Amula Vinayo, nên phán xử theo sự thừa nhận Patinyaya, thuận theo số đông Yepuyashika, theo tội của vị ấy Tassa Papiyashika, cách dùng cỏ che lấp Tinavatharako. Bạch chư đại đức ni, bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Các đại đức ni được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Dứt các pháp dàn xếp tranh tụng. 504. Bạch chư đại đức ni, phần mở đầu Nidana đã được đọc tụng. 8 điều Parajika, bất cộng trụ, đã được đọc tụng. 17 điều Sangha Nisesa, tăng tàng, đã được đọc tụng. 13 điều Nisagiya Patithiya, ưng xả đối trị, đã được đọc tụng. 166 điều Patithiya, ưng đối trị, đã được đọc tụng. 8 điều Patidesaniya, ưng phát lộ, đã được đọc tụng. Các Sekhiya Dhamma, ưng học pháp, đã được đọc tụng. 7 điều Adhikarana Samatha Dhamma, pháp dàn xếp tranh tụng, đã được đọc tụng. Bấy nhiêu của Đức Thế Tôn ấy đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng. Chính tất cả chư đại đức ni nên học tập các điều học ấy với sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ. Phân tích giới tỳ khưu ni được chấm dứt. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.